mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, đệ 1349 chương có duyên gặp lại. Tiểu Thao, kia, nơi này sự tình đâu? Tố Tân, chỉ cần chờ nơi đó sự tình chấm dứt sau, lại đi thăm dò Bối Dực bảo tàng. Kỳ thật mấy tiểu chỉ trong lòng đều đối Bối Dực bảo tàng tràn ngập chờ mong. Nếu bên trong thật là thượng cổ cường đại yêu thú, có lẽ liền có nguyên đan thậm chí là linh thạch bảo vật linh tinh. Rốt cuộc thế giới này đến bây giờ Tố Tân cũng coi như là chu du mấy cái phàm nhân quốc gia. Liền tính là một cái tiểu quốc, phạm vi cũng có Tố Tân nguyên sinh thế giới quốc gia như vậy đại. Có thể thấy được thế giới này là cỡ nào rộng lớn. Còn có gặp được những cái đó sự kiện, cũng có thể biết, trên mảnh đất này đã từng có phi thường bao la hùng vĩ tu chân văn minh. Cũng không biết tại đây phàm nhân thế giới ngoại là như thế nào bức họa cuộn tròn. Cho nên Tố Tân vẫn luôn đều phi thường cẩn thận, tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, sau đó ở từng bước một mà thăm dò. Thiên Sơn Phong có lẽ chính là này phàm nhân thế giới ở Tây Bắc biên một cái giới tuyến. Bên kia, không biết là như thế nào quang cảnh, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, nếu là bọn họ mấy cái có thể nhanh chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Mà không phải mỗi ngày đều treo ở nhánh cây thượng, như vậy bọn họ khả năng sẽ một lần nữa trở lại năm đó đỉnh. Dám cùng kia cường đại dị tộc ở chạm một hồi. Kỳ thật không chỉ có là Tiểu Thao bọn họ tưởng, Tố Tân cũng tưởng a. Tiểu Thao mấy cái nghe xong Tố Tân nói, đều sôi nổi ứng hòa, bọn họ càng tôn trọng cũng duy trì Tiểu Tố Tố quyết định. Bởi vì nàng là lão đại sao, đại phổ quốc Mao Vũ Châu vừa lúc là hướng đông, Tố Tân đòn ô ô kêu lạnh và khô giáo gió bắc nhìn ra xa một chút. Xem ra Bối Dực bảo tàng thăm dò chỉ có thể tạm hoãn. Rồi sau đó không chút do dự thay đổi phương hướng, chết nói Mao Vũ Châu, vỗ vỗ mã cổ, xem ra các nàng còn có một đoạn đường duyên phận a. Tố Tân không biết Liễu Nhiên các nàng nơi đó cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng là nàng nếu cấp chính mình phát đưa tin phù, thuyết minh chuyện quá khẩn cấp hơn nữa không phải nàng hiện tại có thể khống chế. Này một đường tự nhiên là ngày đêm kiêm hành ăn ngủ ngoài trời tự không cần phải nói. Kỳ thật lấy Tố Tân hiện tại thể chất, chính nàng tốc độ cao nhất chạy vội tốc độ so con ngựa mau nhiều. Chỉ là nàng không thể đem nó tùy tiện ném xuống, cũng không nghĩ đem nó bán đi hoặc là tặng người. Ở cái này nhân loại thế giới, mặc kệ mặt khác động vật lại có linh tính, ở nhân loại ít nhất là tuyệt đại đa số nhân loại trong mắt. Đều là có thể lợi dụng công cụ hoặc là đồ ăn. Nàng hiện tại duy nhất có thể cho nó, đó là tự do, trên đường kinh một mảnh diện tích rộng lớn thảo nguyên thời điểm. Tố Tân nhảy xuống ngựa, đem yên ngựa chờ toàn bộ thu lên, con ngựa như là đã biết cái gì, miệng chính mình cắn mã cọc gỗ ngắn không buông khai, Tố Tân vỗ vỗ nó, tụ tán luôn có khi, cảm ơn này một đường có ngươi. Hiện tại, nơi này trời cao đất rộng có thể tùy ý ngươi rong ruổi, con ngựa bào chân. Hướng Tố Tân bên người thấu, rất là luyến tiếc, chính là, Tố Tân lại không phải một cái tùy tiện sẽ bị ngoại vật sở ràng buộc người. Cho nên, đồng bạn, nhất định là nếu có thể cùng được với chính mình nện bước. Nếu theo không kịp chính mình, chẳng lẽ chính mình muốn dừng lại xuống dưới đi nhân nhượng đối phương? Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đi đuổi theo những cái đó vốn là siêu việt chính mình rất nhiều người. Nàng không cần đi theo tùy người khác bước chân, quá mệt mỏi, cũng quá không có chính mình phương hướng. Cho nên, một đường đi tới, nàng nhận thức rất nhiều người, cũng có rất nhiều bằng hữu, nhưng là cuối cùng có thể vẫn luôn lưu tại bên người nàng. Lại trước sau chỉ có Tiểu Thao mấy cái. Tố Tân đem yên ngựa thu hồi hồ lô không gian, cuối cùng vuốt về hạ tuấn mã, liền thân hình vừa động, chiều này chính mình muốn đi tới phương hướng bay vút mà đi. Ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, con ngựa phản ứng lại đây, hí vang phấn đề đuổi theo đi, chính là nó tốc độ, khoảng cách càng kéo càng xa. Cuối cùng kia một mặt thân ảnh biến mất ở chân trời đường chân trời thượng. Một đạo xa xưa thanh âm giống như từ màn trời trung truyền đến. Linh trí đến tới không dễ, tự giải quyết cho tốt, có duyên gặp lại. Con ngựa cao cao giơ lên móng trước phát ra một tiếng hí thật dài. Nơi xa có một đám con ngựa hoang đang ở thảo nguyên thượng tận tình rong ruồi. Liễu Nhiên là tiếp nhiều năm trước một cái lão hữu ủy thác. Muốn đi Lâm Tây huyện bạn điểm sự, trên đường gặp đang muốn hướng quỷ thị lén truyền tống điểm du bình. Hắn hiện tại đã kiếm lời một chút bạc, đại khái có thể đổi một hai viên linh thạch, liền chuẩn bị giúp cục đá mua sắm một ít âm nguyên đan linh tinh. Hai người tuy là sư thúc chất quan hệ, nhưng là chân chính giao thoa cũng không nhiều, ngược lại bởi vì đều nhận thức Tố Tân, hơn nữa cũng đều cùng Tố Tân có không cạn giao tình. Đơn giản cùng đường, trải qua một mảnh hẻo lánh hoang dã sơn thôn, bởi vì rất nhiều thời điểm vì tiết kiệm lộ trình, bọn họ đều sẽ lựa chọn lối tắt, rốt cuộc có chút thủ đoạn, đã rất ít đồ vật có thể khó trụ bọn họ, thậm chí tuyệt đại đa số tu luyện giả cũng sẽ ở trong lòng âm thầm mà chờ mong có cái gì kỳ ngộ. Đâu, như vậy mới có thể không ngừng tổng kết kinh nghiệm, tăng lên chính mình tu vi. Nơi này thuộc về thiền đồi núi mảnh đất, nơi nơi đều có sườn núi nhỏ, không cao cũng không đầu, ở triền núi cùng triền núi chi gian bình thản địa phương khai khẩn ra đồng ruộng. Hết thảy đều là dựa vào thiên ăn cơm, cho nên thoạt nhìn hoang vắng, nhưng là người ở đây sinh hoạt trình độ thực bình thường. Đi tới, sắc trời tiệm vãn, trên đường gặp được cày cuốc trở về nông dân. Bọn họ dùng tò mò đôi mắt mịt mờ mà đánh giá bọn họ. Liễu Nhiên tính toán hỏi một chút đồng hương nơi này nào hộ nhân gia có thể tá túc một chút. Đã có nhân gia, nếu có thể tá túc, tự nhiên so ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời hảo đến nhiều. Chính là đương nàng hướng những người này tới gần chào hỏi thời điểm. Bọn họ giống tránh ôn thần giống nhau cuống quýt dứt bỏ. Kỳ thật hành tẩu giang hồ nhiều năm. Gặp được quá muôn hình muôn vẻ người, có nhiệt tình, có lạnh nhạt, nhưng là loại này vốn dĩ liền rất tò mò, lại liền một câu đều không muốn đáp thôn dân. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được, từ những người này thái độ là có thể biết, mặc dù tìm tới môn cầu ngủ lại, chỉ sợ nhân gia cũng không muốn thu lưu. Du Bình nhìn những người này, nói, những người này hành vi cùng biểu tình đều hảo kỳ quái. Hay là nơi này có chuyện gì? Cùng Tố Tân tách ra mấy năm nay, cục đá vì giúp Du Bình, hao phí không ít quỷ lực, xa xa theo không kịp chính hắn hấp thu, cho nên hiện tại cơ hồ lâm vào nửa ngủ say chúng. Kỳ thật đây cũng là không có biện pháp sự tình, Du Bình thực lực liền bãi ở kia, bang nhân trừ tà trảo quỷ chính là hắn chức nghiệp, trừ bỏ cái này như thế nào sinh hoạt. Hơn nữa hắn còn muốn kiếm tiền cấp cục đá mua tu luyện âm linh đan đâu. Cho nên không kiếm tiền như thế nào có thể hành. Nhưng rất nhiều thời điểm hắn lại trị không được, vẫn là cần thiết muốn cục đá ra ngựa mới được. Này hai cái ở bên nhau chính là thỏa thỏa oan gia. Liễu Nhiên ngưng thần cảm ứng một chút, hơi hơi nhíu mày, không tỏ ý kiến nói. Không biết a. Trước nhìn xem tình huống rồi nói sau, vừa rồi nàng thần thức cũng không cảm thấy ra cái gì dị. Thường, bất quá, mặc kệ như thế nào đều phải cẩn thận vì thượng, một cái đại khái 6-70 tuổi lão nhân khiêng cái cuốc từ đồng ruộng nhỏ dài đường nhỏ thượng. Đi tới, cùng Liễu Nhiên hai người nghênh diện gặp gỡ, lại là tránh cũng không thể tránh. Liễu Nhiên thân thiết mà cười hỏi, xin hỏi lão nhân gia. Nơi này nhưng có tá túc địa phương, lão nhân ngay từ đầu là lảng tránh, chôn đầu, không muốn phản ứng, chính là bị Liễu Nhiên lôi kéo hỏi, liền có chút hoảng loạn mà lắc đầu xua tay. Không, ngoặc kép, hết chương.